ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, rất nhiều đôi mắt. Kỳ Vô Hoan theo bản năng mà đi theo não bổ một chút cái kia cảnh tượng. Tưởng tượng ra một cái vách tường sàn nhà trên trần nhà tràn đầy đôi mắt phòng. Lập tức nổi lên một thân nổi da gà, run đều run không xong, y dài, hội chứng sợ mật độ cao tội phạm quan trọng. Cũng may chưa Tuyết bổ sung nói, không phải người đôi mắt, hẳn là thú bông tròng mắt, vừa rồi hai người ẩn vào đi quá trình kỳ thật cũng không thuận lợi. Đầu tiên thú bông gà tựa hồ chỉ đối thịt người cảm thấy hứng thú. Điều khiển từ xa phi cơ gần chỉ hấp dẫn nó lực chú ý không đến 20 giây. Mạnh Huyên vốn dĩ tưởng như vậy đình chỉ hành động, nhưng là Tần Tử Kiệt cùng Chư Tuyết đều không muốn từ bỏ. Căng ra đầu đi vào, vốn dĩ trong trò chơi còn hành động cực kỳ thong thả thú bông gà vừa thấy đến người sống liền cùng. Tiêm máu gà giống nhau, đột nhiên gia tốc liền vọt lại đây, hai người hiểm chi hiểm địa tránh thoát. Vọt vào tiếp theo cái trong phòng, may mắn chính là thú bông cầu tựa hồ không có muốn công kích người khuynh hướng. Nằm tại chỗ vẫn không nhúc nhích, chỉ là môi run rẩy không ngừng phát ra khủng bố tiếng kêu rên. Đứt quãng mà nói một ít nghe không hiểu nói, cặp kia đại đến cực kỳ người mắt gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Làm nhân tâm phát mao. Bọn họ tự nhiên cũng không dám tùy tiện mở ra đạo thứ ba môn trực tiếp tiến vào. Ở mở cửa phía trước bái ở ổ khóa hướng bên trong nhìn. Bất đồng với trước hai cái sáng ngời phòng, cái thứ ba trong phòng không có đèn, một mảnh hắc ám, cái gì đều nhìn không thấy, cũng nghe không đến. Tần Tử Kiệt tiểu tâm mà đẩy ra cửa phòng, mới vừa mở ra một đạo phùng liền nghe được một ít sột sột soạt soạt thanh âm. Giống như có thứ gì trên mặt đất bò tới bò đi. Đang muốn mở ra đèn pin. Liên nghe được một cái bén nhọn tiếng kêu, sau đó một đoàn mềm mục đồ vật vọt đi lên, nhảy tới hắn nắm đèn pin trên tay, hung hăng mà cắn một ngụm, xuyên tim đến đau, đột nhiên không kịp dự phòng mà bị cắn lần này, Tần Tử Kiệt tay run lên, không cẩn thận ấn tới rồi chốt mở, nhưng đồng thời đèn pin cũng rơi xuống ở trên mặt đất. Đường ánh sáng chợt lóe mà qua từ trên sàn nhà đảo qua khoảnh khắc. Bọn họ thấy được vô số song sáng long lanh đôi mắt. Tròn vo, phòng trưng chỉ có đậu nành lớn nhỏ, nhưng là số lượng cự nhiều, rậm rạp, chiếm cứ hơn phân nửa cái phòng. Theo sau không biết vì cái gì, đèn pin diệt, hắc ám truyền đến phi thường kỳ quái thả bén nhọn tiếng kêu. Thanh âm càng ngày càng gần, chúng nó lại đây, cũng may chưa Tuyết phản ứng rất nhanh, chạy nhanh khép lại môn. Hơn nữa lôi kéo Tần Tử Kiệt lưu trở về, Tần Tử Kiệt nói còn bắt tay trên lưng miệng vết thương lộ ra tới cấp bọn họ xem. Ở hồ khẩu vị trí thượng có một cái đậu xanh lớn nhỏ huyết lỗ thủng. Miệng vết thương thoạt nhìn rất sâu, huyết ào ào đến lưu, Kỳ Vô Hoan nhìn kỹ xem trên tay hắn miệng vết thương. Cảm thấy rất giống là bị cái gì bén nhọn đồ vật cấp đâm bị thương. Kia sẽ là cái gì thú bông đâu? Kết hợp số lượng nhiều, đôi mắt rất nhỏ hai cái đặc điểm, Kỳ Vô Hoan ở kia bảy cái thú bông đối chiếu một chút. Nhanh chóng tìm được rồi mục tiêu, con thỏ, gà, cẩu có thể bài trừ, dư lại hùng, hồ ly, miêu đều xem như khá lớn hình động vật, không phù hợp đậu nành lớn nhỏ đôi mắt điểm này. Như vậy chỉ còn lại có lão thử, là lão thử, hẳn là không phải, Chư Tuyết khẽ nhíu mày. Tuy rằng không có thể thấy rõ ràng chúng nó bộ dáng. Nhưng là chúng nó tiếng kêu rất kỳ quái. Ta trước nay không nghe được quá như vậy thanh âm. Khẳng định không phải lão thử ai chưa thấy qua. Nếu là lão thử bọn họ khẳng định có thể nghe ra tới. Là như thế nào kêu? Tần Tử Kiệt thử bắt trước một chút. Nhưng như thế nào cũng học không ra. Chỉ là nói, phát âm giống A, cát, A, ách, ha. Kỳ Vô Hoan đột nhiên nhớ tới ở trên mạng truyền lưu nào đó sẽ điên cuồng thét chói tai võng hồng. Động vật, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, thổ rút chuột, đó là võng hữu phối âm lạp, Mạnh Huyên bật cười giải thích nói. Ta xem qua phim phóng sự, thật sự thồ rút chuột mới không phải như vậy kêu, cũng là Kỳ Vô Hoan đương nhiên biết đó là phối âm, bất quá là đột nhiên nghĩ tới mà thôi. Nhưng là như vậy vừa nói, lại có một cái tân tự hỏi phương hướng. Cẩn thận nghĩ đến, tuy rằng ở trên màn hình thấy được một con cực kỳ đáng yêu phim hoạt họa thú bông lão thử. Nhưng trải qua hai chàng trò chơi sau, các người chơi đều xem như đã biết, cùng mì ăn liền quảng cáo một đạo lý. Phim hoạt họa hình tượng chỉ cung tham khảo, mặt khác thỉnh lấy vật thật vì chuẩn. Hơn nữa máy tính trong hình kia chỉ phim hoạt họa thú bông chuột là màu nâu. Cho nên thật đúng là không nhất định chính là lão thử. Nhưng hơn phân nửa là chuột loại động vật chạy không thoát. Kia sẽ là thứ gì? Chẳng lẽ là hamster? Tần Tử Kiệt suy đoán nói. Hamster không phải có cái loại này chạy vòng trò chơi hoặc là mê cung sao? Trên mạng thật nhiều người chế tác. Đem chúng ta ném vào đi theo chúng nó thi chạy. Có đạo lý Nga. Kỳ Vô Hoan cảm thấy này tiểu tử không tồi. Sức tưởng tượng phi thường phong phú. Không phải, hamster mới không phải như vậy kêu đâu. Mạnh Huyên có chút giở khóc giở cười. Các ngươi đều không dưỡng tiểu động vật sao? Dưỡng à. Kỳ Vô Hoan khoa tay múa chân một chút. Ta có chỉ lớn như vậy cầu đâu. Trên đường nhạt. Dưỡng đã nhiều năm mà ni, hắn dưỡng Husky là ngày nọ từ trên đường đi qua thời điểm chính. Mình theo kịp, như là thấy được người quen giống nhau. Uông uông thẳng kêu, Lam uông uông đôi mắt mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Kỳ Vô Hoan. Đặc biệt kích động, phe phẩy cái đuôi tung tăng mà theo một đường, vẫn luôn theo tới cửa nhà, còn không chịu đi rồi. Nó trên người thực dơ. Chỉ có trên cổ treo một khối cũ xưa kim loại cầu bài. Mặt trên lại không viết chủ nhân liên hệ phương thức, mà là vẽ một đống xem không hiểu ký hiệu. Lão trợ lý đề nghị nói cho nó tìm cái tân chủ nhân thu dưỡng. Nhưng mà Kỳ Thủy Tiên lại cho rằng này cậu khẳng định là bị chính mình soái khí dung nhan hấp dẫn. Giống nó như vậy có thưởng thức trình độ động vật quá ít thấy. Chính cái gọi là anh hùng ý kiến giống nhau. Vì thế liền đem đại cầu tử cấp giữ lại chính mình dưỡng. Không nghĩ tới đưa đi sủng vật cửa hàng sau rửa sạch sẽ xử lý xử lý. Thế nhưng vẫn là chỉ phi thường xinh đẹp Husky. Hơn nữa so giống nhau đồng loại cầu hình thể lớn hơn không ít. Da lông rắn chắc, uy phong lẫm lẫm, không giống chỉ lưu lạc cầu, đảo giống đầu lang. Bất quá lúc này Kỳ Vô Hoan nói đến cẩu liền không chịu khống chế mà nhớ tới kia chỉ kinh tủng người. Mặt thú bông cẩu, lập tức nói không được nữa. Không được, hắn đợi lát nữa muốn nhìn nhà mình soái khí đại cẩu tử hằng ngày ảnh chụp tẩy tẩy đôi mắt. Lời nói về chủ đề, cái thứ ba trong phòng động vật hơn phân nửa là phim hoạt họa thú bông chuột không chạy. Nhưng trò chơi nội dung sẽ là cái gì đâu? Các ngươi còn nhìn đến điểm khác cái gì không có? Kỳ Vô Hoan dò hỏi. Tuy rằng thú bông gà trò chơi bạch bàn là bắt đầu sau mới lấy ra tới. Nhưng thú bông cẩu vẫn luôn ở trong phòng. Mặt khác nói không chừng cũng là đâu. Chưa thuyết nghiêm túc mà hồi ức một chút. Kỳ thật ta còn thấy được một cái hình chữ nhật đại cái dương. Phòng chừng có 1 mét rất cao. Mặt trên giống như có hoa văn màu, nàng không quá dám xác định. Bởi vì đèn pin đảo qua mà qua tốc độ quá nhanh. Hình chữ nhật cái dương. Chuột loại, này hai cái đồ vật kết hợp ở bên nhau thời điểm. Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên nghĩ đến một cái đồ vật. Chuột đất, từ từ, chẳng lẽ là đánh chuột đất cơ? Vừa dứt lời, phía sau truyền đến đại con thỏ vui cười thanh. Hi hi hi tương đương các ngươi đang nói cái gì đâu. Làm thỏ thỏ cũng nghe nghe nha. Nó đột nhiên toát ra tới ở sau người nói chuyện, mấy người đều bị sợ tới mức một run run, Nhiếp Uyên nhanh chóng đem Kỳ Vô Hoan kéo đến phía sau. Ngón tay nắm chặt tam hạ, lạnh lùng mà nhìn nó. Hải nha, tiểu lộ lộ, ngươi làm gì như vậy phòng bị thỏ thỏ? Thỏ thỏ chỉ là muốn biết các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu. Đừng như vậy hung sao? Đại con thỏ ra vẻ thương tâm bộ dáng. Chà lau trên mặt cũng không tồn tại nước mắt, thấy nó không có muốn công kích ý tứ, 5 người lập tức không chút do dự xoay người liền đi. Ai sẽ lý nó, hoa, đại con thỏ càng khổ sở, anh mà kêu lên. Ô ô ô, thỏ thỏ vốn đang tưởng cho các ngươi khai một cái nho nhỏ cửa sau đâu. Các ngươi cư nhiên không nghe thỏ thỏ nói. Các ngươi không cần hối hận nga. Nhiếp Uyên nghe vậy dừng lại nhìn nó liếc mắt một cái. Ở nó tràn ngập chờ mong dưới ánh mắt, lạnh nhạt nói, không muốn nghe, lăn, lăn, ngươi cư nhiên kêu đại thỏ thỏ lăn. Tiểu lộ lộ, ngươi quả nhiên là càng ngày càng không đáng yêu đâu. Đại con thỏ miệng một phiết, tức giận đến chòm râu đều cuốn lên, thở phì phì mà một trống nạnh nói. Hừ, các ngươi liền tính đã biết tiếp theo quan trò chơi nội dung thì thế nào? Không có quy tắc cũng vô dụng. Nga, nguyên lai chúng ta đoán đúng rồi à. Kỳ Vô Hoan bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra tiếp theo quan trò chơi thật đúng là chính là đánh chuột đất. Đại con thỏ vừa nghe, đột nhiên bưng kín miệng, vẻ mặt hoảng sợ trạng. Các ngươi cư nhiên cố ý bộ thỏ thỏ nói. Quá xấu rồi bá, tâm cơ thâm trầm, Tần Tử Kiệt vô ngữ. Làm ơn, là chính ngươi nói ra cứ việc không biết quy tắc trò chơi. Nhưng có thể trước tiên biết trò chơi hạng mục cũng so hai mắt một sờ soạng đi lên hảo a. Ở trò chơi bắt đầu phía trước, Chư Tuyết ba người vây ở một chỗ nhỏ giọng mà thảo luận khởi đối sách. Kỳ Vô Hoan cũng ở trong lòng suy đoán tiếp theo quan trò chơi quy tắc. Trước mắt xem ra, bất đồng với quái đàm nhạc viên những cái đó kỳ kỳ quái quái quỷ quái chuyện xưa cùng chơi trò chơi. Hạng mục, lúc này đây khối Rubik trong trò chơi tiểu trò chơi hẳn là bọn họ mỗi người đều chơi đùa. Liên quy tắc mà nói cùng bình thường tiểu trò chơi cũng không có gì quá lớn khác nhau. Duy nhất bất đồng chính là khó khăn thượng tăng lên. Hơn nữa phá giải biện pháp cũng không thể dùng thường quy tới phán đoán. Hắn không đoán sai nói. Tiếp theo quan đánh chuột đất trò chơi cơ sở quy tắc cùng bình thường đánh chuột đất hẳn là cũng không có quá lớn khác nhau, nhưng ở khó khăn thượng tất nhiên sẽ đại biên độ tăng lên. Mà qua quan biện pháp khẳng định không phải đánh chuột đất đạt tới nhất định phân số sau là có thể đủ thông quan, manh mối rất có thể liền trên mặt đất chuột bản thân. Nghỉ ngơi thời gian thực mau đi qua, vừa rồi còn khóc khóc chít chít mà nói chán ghét bọn họ đại con thỏ như là đã hoàn toàn đã quên. Việc này lại bắt đầu làm nũng bán manh mà liên tiếp thúc giục bọn họ nhanh lên bắt đầu trò chơi. Tiểu mạnh mạnh tương đương nhanh lên nga tương đương hì hì hì tương đương, này diễn tinh trình độ làm kỳ ảnh đế đều có chút hồ. Hẹn không bằng, Mạnh Huyên siết chặt nắm tay, ở Tần Tử Kiệt cùng Chư Tuyết cổ vũ hạ, cẩn thận mà đi tới trước máy tính ngồi xuống cầm con chuột. Giơ cờ hàng múa may thú bông cầu lập lòe lưỡng hạ. Biến mất. Ở ngắn ngủi hắc bình chung, bọn họ lại nghe được một ít kỳ quái thanh âm, còn không có quay đầu đi xem, đột nhiên trước mắt tối sầm, toàn bộ phòng trở nên một mảnh hắc ám. Nhà gỗ chung vốn dĩ liền không có ánh đèn, toàn dựa màn hình máy tính độ sáng cùng các người chơi trong tay đèn pin tới chiếu sáng lên. Nhưng lúc này đèn pin giống như là hư rớt, như thế nào đều ấn không lượng, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Hắc ám chung, Kỳ Vô Hoan còn không có phản ứng lại đây thời điểm đã bị người kéo lấy tay cổ tay hộ vào trong lòng. Ngực, dựa vào nam nhân trên ngực, người quen thuộc hương vị, không biết thế nào liền đột nhiên an tâm vài phần. Cùng lúc đó, phía sau hắc ám hành lang truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Như là có vô số chỉ lão thử bò đi lên, đương thanh âm tới cửa phòng khẩu thời điểm. Nơi đó sáng lên vô số chỉ tròn xoe mắt nhỏ, mạo hiểm sâu kín mà lục quang, âm trầm mà quỷ dị. Chúng nó trong miệng phát ra kỳ quái mà bén nhọn tiếng kêu hơn nữa ở trong nháy mắt liền chui tiến. Vào, này trong nháy mắt, Kỳ Vô Hoan rõ ràng cảm giác được có cái gì theo hắn chân bò đi lên. Bén nhọn móng tay bắt lấy quần vớ trong nháy mắt liền đến cẳng chân thượng. Ngăn chặn làn váy cúi đầu vừa thấy. Bên chân, trên đùi tất cả đều là từng đôi tỏa sáng trong mắt. Trong đó gần nhất một con đã tới rồi đầu gối. Đó là một con cả người máu chảy đầm đìa mao nhung chuột đất. Không, chuẩn xác mà nói, nếu không phải trước tiên biết đây là chuột đất nói, căn bản nhận không ra là cái gì ngoạn ý. Tuy rằng cùng lão thử hình thể tương tự, nhưng là nó mặt lại hoàn toàn không giống nhau. Cái này làm cho Kỳ Vô Hoan nhớ tới ở thượng một cái phó bản chung gặp được những cái đó biến dị. Tang thi, này đó chuột đất phảng phất cũng là biến dị giống nhau. Nó mặt bộ tiêm mà trường, bình thường chuột loại cơ bản đều là chóp mũi, cổ khoan, nhưng mà nó không phải. Đầu của nó như là đảo lại, cổ tiêm, mặt viên, nhưng là tới rồi cái mũi miệng địa phương lại đột nhiên im bặt. Bởi vì nó miệng giống như một đoá nở rộ đoá hoa. Bạo liệt mở ra, trung gian là một cái đen như mực động, bên trong không có hàm răng, nhưng lại có một cây tiêm trường màu đỏ đầu lưỡi. Hai sườn tản ra màu xanh lục quang mang, mắt nhỏ lộ ra nói không nên lời quỷ dị. Trong miệng càng là không ngừng phát ra một ít kỳ quái tiếng kêu. Nó cả người lông tơ đều bởi vì máu ngưng tụ thành khối. Lúc này đã bò tới rồi trên đùi. Hắn hiện tại xuyên chính là váy. Càng đáng sợ chính là, hắn cảm giác được có một con đã theo eo sườn bò tới rồi hắn trên ngực. Thao, cả kinh Kỳ Vô Hoan theo bản năng mà ôm Nhiếp Uyên cổ. Một chút nhảy dựng lên. Hai chân một loan bị vững chắc mà ôm lấy, chờ ở cúi đầu vừa thấy, không có, là ngã xuống sao, ngọa tào, thứ gì, cái gì ngoạn ý nhi, cẩn thận, a, ở một đám người tiếng thét chói tai chung, màn hình máy tính đột nhiên sáng lên, các người chơi trong tay đèn pin cũng ngay sau đó khôi phục bình thường. Lại vừa thấy ngoài cửa cùng trên mặt đất đã cái gì đều không có. Lại là ảo giác sao? Không, theo một cổ nồng đậm mùi máu tươi xem qua đi, hoảng sợ phát hiện trên sàn nhà thế nhưng nhiều một khối máu chảy đầm đìa thi thể. Nói tốt đánh chuột đất đâu? Kỳ Vô Hoan ngốc, lại quay đầu vừa thấy, phát hiện chính mình bị Nhiếp Uyên lấy tiêu chuẩn công chúa ôm tư thế cấp ôm lên. Tác giả có lời muốn nói, Viên Viên, báo tại quái đàm nhạc viên bị công chúa ôm thù, ra ra, bị tiểu cô nương ôm. Anh ha ha ha, nhìn đến ở bình luận khu đoán thú bông tiểu khả ái nhóm. Không thể không nói các ngươi sức tưởng tượng thực phong phú. Não động quá lớn bá, tổng cộng cũng chỉ có 7 chỉ thú bông lạp, con rơi con bướm rồi bọ con nhện các loại côn trùng đều toát ra tới. Thậm chí còn có 100 mục quỷ, 2333 thú bông nhóm không cần mặt mũi sao. Giống như có một cái tiểu khả ái đoán được. Ha ha, khen thưởng moa moa một quả tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, ngô biết ngộ chi một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, xâm ngữ, nghĩa phụ tái cao, 77, đoan mộc nguyệt tịch một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, trầm nhan khanh 30 bình. Lâm tiện cá, lạc xanh, trong đất hoàng, tố tố 10 bình, nguyệt hạ, sa vư gia, bánh bao V5875 bình, đi thôi, an tầm 4 bình, trần tình, 3 bình, xâm ngữ 2 bình, đường đường không ngọt, chi hướng, người duyên tỷ siêu đáng yêu, hoắc nha, mộc lễ, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, phá demonster 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.